Ký túc xá nam có thể gay đến mức nào? Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dùng ẩn danh 1. Thật xin lỗi các vị, đã quá lâu không online. Mới online thì phát hiện tôi ngã ngựa rồi. Thật là kích thích, cảm ơn bạn, tôi không ăn cà chua nha. Nửa tháng xảy ra rất nhiều chuyện. Toàn thân tôi đến bây giờ vẫn nằm trong trạng thái ủa alo. Vẫn có cảm giác không chân thật cực mãnh liệt. Có một chuyện phải nói. Chính là, tôi với C đang yêu nhau. Quá trình cụ thể thì cũng không nói rõ ràng được. Nhưng, tôi phải đổi đáp án. Những gì đã nói trước kia, đều là gió bay. Trong cuộc đời 20 năm qua khiến tôi tin tưởng. Tôi là trai thẳng, không nghi ngờ. Cho đến gần đây, Nguyệt Lão nhẹ nhàng kề sát tai tôi và nói. Con là trai thẳng cái méo. Ngày ngã ngựa, tôi vào xem bình luận của bạn cùng phòng tôi. Cũng chính là Tiểu B. Từ trong bình luận của cậu ấy biết được chuyện C thích tôi. Sấm sét giữa trời quang. Khó thể nào tin. Thật ra còn có tí cảm giác vi diệu. Mơ hồ nữa kìa. Tôi hoài nghi cuộc đời đến nỗi trằn trọc trở mình không hề đói bụng. Từ chối tin nhắn mang cơm của C, cũng không ăn cơm của cậu ấy. Sau đó thì, chiến tranh lạnh rồi. Cậu ấy là một anh chàng rất lạnh lùng. Không thèm nói chuyện với tôi. Còn mặt mày chù ụ, trong lòng rất khó chịu cũng dấy sợ. Sợ cậu ấy cũng không để ý đến tôi nữa. 3 ngày sau tôi bèn tìm cơ hội làm hòa với cậu ấy. Đi xem bộ phim tôi muốn xem ăn cơm. Vui vẻ. Hôm đó Tiểu B hỏi cậu ấy. Một học đệ muốn xin WeChat của cậu ấy. Tôi siêu cấp khẩn trương luôn. Trong lòng nghĩ đừng có cho đừng có cho. Cậu ấy không cho thật. Thật ra trong lòng tôi khó hiểu có cảm giác nguy cơ. Tôi đang nghĩ. Cậu ấy ưu tú như vậy. Mặt mũi lại đẹp trai. Người thích cậu ấy nhiều như vậy. Tại sao lại thích tôi? Là chân chính thích à? Tôi cũng bị chính mình làm buồn nôn gần chết. Sao lại như một cô gái đang tương tư mà thương xuân thu buồn thế? Sau khi AB đi thì tôi trêu đùa một câu. Muốn làm dịu bầu không khí. Thì bị tỏ tình luôn. Bị tỏ tình. Tôi bị tỏ tình. C tỏ tình với tôi. Tôi căn cứ vào việc quý trọng tình bạn. Cùng chút xíu mong đợi như có như không sâu trong nội tâm. Nhăn nhó đồng ý đi du lịch lễ 1 năm với cậu ấy. Ngày đầu tiên bình yên vô sự. Hài hòa cực kỳ. Ngày thứ 2 lúc ra ngoài đi dạo ở trung tâm thương mại. Trong cầu thang, cậu ấy hôn tôi. Tôi bối rối. Tôi nghe được tiếng tim mình đập. Thình thịch như đánh trống vậy. Tôi có thể phân biệt được. Đó không phải khẩn trương. Không là tức giận, mà là động tâm. Nói ra quá ngượng ngùng. Trước kia có lẽ tôi đang ở ranh giới giữa cong với thẳng. Nhưng với nụ hôn hôm đó trong cầu thang, tôi thật sự, đột nhiên rắc rắc, cong triệt để rồi. Tôi hoài nghi đầu lưỡi của cậu ấy đã bật công tắc thay đổi tính hướng trong miệng tôi rồi. Nếu không tại sao hôn một cái lại tự nhiên cong rồi? Dữ dị sao? Buổi tối hôm đó chúng tôi chính thức yêu nhau. Bây giờ nghĩ lại, đi từng bước còn rất là thuận lợi. Nhưng tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Không thể không nói. Lấy thân phận bạn bè, so sánh với thân phận tình nhân, vẫn thiếu đi rất nhiều niềm vui. Ý là mấy ngày nay tôi với bạn trai đi du lịch rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Ngày hôm qua mới về, ngủ đến giờ này mới dậy nè. Cậu ấy đi mua cơm rồi. Tôi muốn cho mọi người một câu trả lời, nên leo lên đây cập nhật thêm đó. Còn nữa, ban đầu tôi nói cậu ấy cao lãnh, ít nói, dè đặt. Đều là giả hết, tôi bị lừa, sau khi tôi với cậu ấy hẹn hò rồi á không chỉ trở nên nói nhiều. Còn thích nói dirty talk, nhiều lần tôi hận không thể bỏ thuốc cậu ấy để cậu ấy biến thành người câm. Còn nữa, lúc thân thiết, như lên cơn mà muốn ăn luôn tôi á, tôi giống cây cải xanh còn non lắm sao? Có cần dùng sức vậy không? Thật là, khuya ngày hôm trước khóe miệng tôi bị cắn chảy ra. Đến bây giờ còn chưa cho cậu ấy chạm vào cái nào. Hai, tôi có thể làm sao? Thì yêu nhau thôi. Dù sao vấn đề nội bộ của ký túc xá cũng phải xử lý nội bộ mà. Người dùng y đã like bình luận này. Tất cả 588 bình luận. Trộm tim, thấy chưa? Tôi đã bảo rồi, ghét đồng tính chính là gai kín. Hãy gọi tôi là tiên tri. Tiểu A Huyên, vậy thì chúc phúc chủ bình luận nhé. Tôi không ăn cà chua. Ha ha ha ha ha ha ha, xem ra tôi đã thúc đẩy một mối nhân duyên. Nên triển khai bà Mai thành nghề tay trái rồi. Cá cá cá không biết tên. Bỏ thuốc gì đây? Tôi cảm thấy nên là thuốc kích dục mới đúng. Cười lớn. JPG. Mặt trời mọc phương đông. Quá tuyệt vời. OTP mãi mận. Dầu hoa cải. Quả nhiên sau khi yêu đương giọng điệu cũng trở nên đáng yêu nè. Khoai tây nhỏ vui vẻ. Không phải đã nói cửa tủ khóa kín sao? Ha ha ha ha. Người dùng ẩn danh trả lời. Cửa tủ bị khóa mà. Mà bị tam vị chân hỏa nóng chảy. Bách quỷ dạ hành. Câu chuyện này nói cho chúng ta rằng. Flex không thể tùy tiện lập. Rùa đen bò bò. Ui là chùi. Không biết tại sao tôi có lỗi rác mẹ già gả con trai ra ngoài. Còn kích động hơn chuyện tôi có người yêu. Uất tơ. Chủ bình luận và tiểu C nhất định phải bên nhau hạnh phúc nha. Người dùng ẩn danh trả lời. Cảm ơn, nhất định rồi. Nhiều đóa mây trắng, phòng giường lớn. Người dùng ẩn danh trả lời. Đúng vậy, nhưng chúng tôi không có gì xảy ra hết. Nhiều đóa mây trắng trả lời. Cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao? Đầu chó, JPG, cầu vồng trong đêm. Từ bài viết kia tới đây ăn dưa. Kết cục này cũng coi như là đại vui mừng cho tất cả rồi. Chúc 99, bắn tim, JPG. 99, cửu cửu nghĩa là bên nhau mãi mãi. Người dùng ẩn danh 2. Trước mặt đều muốn hoa rơi hoa rơi. Bình luận thêm lần nữa nhé. Ký túc xá nam có thể gay đến mức nào? Gay đến mức, phòng 4 người có 2 đôi tình nhân đi. Cơ chí, JPG, hoàn chính vấp, cách chương.